Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 948, Mai Coco. Vận Bảo Trai, Lý Sất và Hạ Hầu Ngọc đứng ở cửa tiệm bên ngoài xuống xe. Lúc này ở ngoài cửa đón khách là một cái khuôn mặt mới tiểu hòa kế. Nhìn đại khái 20 tuổi trên dưới, nhưng hắn hiển nhiên nhận được Lý Sất. Vừa gặp Lý Sất xuất hiện, liền vội vàng cười ha hả nghênh đón. Lý công tử, biết ngươi biết tới, hẳn mọi người đã ở chờ ngươi. Lý Sất nhìn xem hắn, thuận miệng hỏi một câu. Trước ở ngoài cửa đón khách vậy tiểu hòa kế đâu? Cái này tiểu hòa kế cười theo trả lời. Lý công tử hỏi người kia hôm nay đi ra ngoài làm việc, chưa trở về, tính toán còn được một trận đây. Lý Sất ừ một tiếng. Người này dường như không có chút nào sơ hở trả lời một câu. Nhưng mà Lý Sất trong lòng nhưng sinh ra một loại cảnh giác. Cái đó nhìn như tầm thường không có gì lạ tiểu hòa kế. Đi tinh thần lâu thời điểm là hắn. Vừa ra khỏi cửa liền bị Tào Liệp người theo dõi. Hôm nay đi ra ngoài làm việc. Tào Liệp người không có tin tức gì. Đình úy quân người cũng không có nhìn chăm chú đến. Cho nên cái này liền có thể chứng minh. Cái đó tiểu hòa kế muốn bị người thấy thời điểm liền bị người thấy. Không muốn bị người thấy thời điểm liền Tào Liệp dưới quyền và đình úy quân cũng không canh chừng. Được, tiểu hòa kế hỏi, Lý công tử là tìm hắn có chuyện gì không? Đợi hắn trở về, ta có thể chuyển cáo. Lý Sất cười lắc đầu. Không có sao, chỉ là cảm thấy hắn quen mặt thân cận. Bọn họ vào cửa sau đó không bao lâu. Hàn Họa Mi liền từ nội đường bước nhanh đi ra, nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần nhưng vô cùng là phấn khởi, ánh mắt rất đỏ lại rất có thần, chịu đựng một đêm lão nhân gia này, bởi vì Lý Sất một ít giả chữ mà hưng phấn không thôi. Lý Sất thấy hắn bộ dáng này, thậm chí có chút đồng tình và chút áy náy, có như vậy một cái ngay tức thì, Lý Sất thậm chí suy nghĩ nếu không chờ quá mức. Không thể được voi đòi tiên, phải có ranh giới cuối cùng, cho nên lại đem con dấu bán cho hắn coi như xong đi. Lý Sất thật đúng là một người tốt. Hàn Họa Mi thấy Lý Sất sau đó dứt khoát nói, ta một đêm không ngủ, đại khái cho ra một cái kết luận, Tung Minh tiên sinh chữ hẳn là bản chính, còn như những thứ khác thứ cho ta nói thẳng, vậy thứ cho ta mắt vụng về, đúng là không dám ngông có kết luận. Cho nên ta lại đánh giá một tí cho Lý công tử tiền cọc. Mặc dù vậy mấy bức chữ làm không được chính xác, nhưng ta còn thì nguyện ý dựa theo tiền đặt cọc giá cả thu mua. Mà Tung Minh tiên sinh bức kia chữ, ta nguyện ý lại thêm 50.000 lượng. Không thể để cho Lý công tử thua thiệt. Lý Sất có chút thời điểm thật ra thì rất không để ý tới rõ. Ràng bọn họ những người này, một bức chữ, nguyện ý ra 100.000 lượng tới mua. Rốt cuộc là một loại cái gì tâm tính. Hắn không để ý tới rõ ràng quay về không để ý tới rõ ràng. Không trở ngại hắn làm tiền. Hàn mọi người, Lý Sất nói, ta đúng là cần tiền. Cho nên cái giá cả này ta nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là còn chưa đủ ta cần ngân lượng. Hàn Họa Mi có chút mê mang. Lại tiếp tế công tử 50.000 lượng bạc nói. Vậy coi như đã vượt qua 200.000 lượng tổng giá trị. Công tử phải làm gì có thể sử dụng đến lớn như vậy lượng tiền bạc? Lý Sất nói, mua Vận Bảo Trai. Hàn Họa Mi sững sờ ở vậy. Lý Sất vui vẻ cười to nói, đùa giỡn, ta cần đáng kể bạc, là muốn đi xa tha hương. Hàn Họa Mi gật đầu một cái, Trung Nguyên thế đạo không quá bình, đi xa tha hương cũng được. Nói chuyện bên trong, chán tới giữa còn có chút hâm mộ. Hắn ban đầu tới Dự Châu Thành là bị Lưu Sùng Tín uy hiếp. Hắn như không tới, ở lại Đại Hưng Thành gia quyến sợ là đều khó còn sống. Có thể là sau khi đến, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Khi biết Lưu Sùng Tín được ban cho sau khi chết, Hàn Họa Mi quả thật vui vẻ không được. Nhưng mà vui vẻ không bao lâu liền lại bị ngay đầu tạt một chậu nước lạnh. Dù là Lưu Sùng Tín đã chết, tập sự ti ở Dự Châu Thành người cũng sẽ không rút lui. Bọn họ có thể đi chỗ nào đâu. Khi đó hoàng đế mới lên ngôi. Trắng trợn lùng bắt Lưu Sùng Tín vây cánh. Hồi Đại Hưng Thành đối bọn họ tới không nói lại là một con đường chết. Ở lại Dự Châu ngược lại còn có cuộc sống tốt. Cần gì phải trở về đánh cuộc mệnh. Hơn nữa còn là phải thua đánh cuộc. Hàn Họa Mi là vận bảo trai bảng hiệu chữ vàng. Chỉ cần hắn còn ở, vận bảo trai cũng không thiếu làm ăn. Tài nguyên rộng vào, coi như là lại không có cái gì khác tài lộ. Hàn Họa Mi chữ vậy vô cùng đáng tiền. Dựa vào bán chữ mà sống. Thu vào không rẻ. Cho nên tập sự ti người làm sao có thể cầm hắn để cho chạy. Cây dụng tiền phải vững vàng chộp vào trong tay mới phải. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Lúc này trong phòng cũng không người khác. Cho nên Lý Sất suy nghĩ nếu không dò xét một tí. Vì vậy Lý Sất cười cười nói. Ta nhớ Hàn mọi người là lớn hơn người. Vì sao sẽ ở Dự Châu định cư? Người nhà cũng đều cùng tới. Hàn Họa Mi há miệng một cái. Chỉ có thể là than thở một tiếng. Hắn đứng lên nói. Ta đi phái người thỏi bạc cho Lý công tử đưa tới. Cũng không hơn thường. Lý công tử như muốn đi xa. Chúng ta sau này sợ cũng lại không được gặp. Cho nên liền chúc mừng Lý công tử cuộc đời này an vui đi. Lý Sất nói. Hàn mọi người. Ta nơi này thật ra thì còn có một kiện Tung Minh Tiên Sinh đồ. Hơn nữa còn là đời này duy nhất một kiện. Hẳn so những chữ kia còn chân quý hơn chút. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Ngọc Lập từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái túi gấm. Sau khi mở ra, cầm con dấu đặt ở trên bàn. Hàn Họa Mi lập tức cúi người tường tận. Không bao lâu, sắc mặt thì trở nên được đỏ lên. Hô hấp cũng thay đổi được dồn dập. Hắn muốn đưa tay cầm con dấu cầm lên xem. Nhưng mà rồi lập tức xoay người. Lấy một phó thủ bộ đeo lên. Lúc này mới thận trọng cầm con dấu cầm lên. Đầu tiên là nhìn xem để khoản. Sau đó ánh mắt liền trực. Chữ là đúng. Chữ là đúng. Sau đó hắn thử đem con dấu nóc ấn xuống liền giữ. Không ấn động. Cho nên chân mày liền nhíu lại. Liên tục thử mấy lần sau đó. Hàn Họa Mi thở thật dài. Nếu không phải biết cái này con dấu người bí mật, sợ là nhất định cảm thấy cái này con dấu liền là hàng thật. Ngoài mặt xem không một chỗ sơ hở, làm cái này con dấu người, là cái giỏi lắm người. Lý Sất lòng nói đa tạ khen ngợi, nhưng mà hắn lại thật là tò mò. Hắn nhìn về phía Lý Sất, Lý công tử như thế nào được tới đây vật? Lý Sất mới vừa rồi một khắc kia trong lòng có chút mê mang. Vì sao cái này Hàn Họa Mi lập tức là có thể nhìn ra con dấu là giả? Hắn trả lời, gia phụ dạo chơi ngẫu nhiên gặp, bỏ ra số tiền lớn mua lại. Hàn Họa Mi hỏi, xài nhiều ít bạc? Lý Sất đưa ra ba ngón tay khoa tay múa chân một tí. Hàn Họa Mi nói, nếu là thật con dấu, chớ nói 300.000 lượng, chính là muốn giá 500.000 lượng ta cũng táng ra bại sản nhận lấy. Nhưng mà Lý công tử, lệnh tôn cái này 300.000 lượng bạc là bị gạt. Cái này con dấu là giả. Lý Sất đưa ra ba ngón tay. Vốn là muốn một bên khoa tay múa chân vừa nói 30 lượng tới. Cứng rắn là bị Hàn Họa Mi cái này 300.000 lượng cho trận trở về. Lý Sất hỏi, tiên sinh như thế nào biết được? Hàn Họa Mi nói, Tung Minh tiên sinh con dấu. Cũng không phải là đơn thuần con dấu. Nóc ấn xuống, sẽ kích động cơ quát lộ ra tới một người vô cùng là tinh xảo hộp đá. Cái này con dấu vốn là không? Nhiều lắm, như còn có thể ở bên trong bộ thiết lập cơ quát mà nói. Quả thật rất giỏi rồi. Hơn nữa cái này còn là ngọc thạch làm. Chất liệu tung giòn, muốn làm đến như vậy khéo léo tuyệt vời đổi có bao nhiêu khó khăn. Hàn Họa Mi thở dài nói. Sư phụ ta đã từng nói. Tung Minh tiên sinh con dấu bên trong, cất giấu hắn một cái to lớn bí mật. Chỉ có Tung Minh tiên sinh biết bí mật, chưa bao giờ đối với người nào nói tới qua. Lý Sất lòng nói một hồi trở về ta liền phá hủy nó xem. Xem, cái này con dấu, vốn là Ngọc Minh tiên sinh tặng cho. Lúc ấy Ngọc Minh tiên sinh bị mang đi Đại Hưng Thành. Sống chết không biết trước, xuất hành trước đem đồ vật tặng cho Lý Sất. Để báo đáp Lý Sất giải cứu ân. Nhưng là Ngọc Minh tiên sinh cũng không có nói cho Lý Sất. Cái này con dấu bên trong còn cất giấu thiên đại bí mật. Suy nghĩ một chút xem. có lẽ Ngọc Minh tiên sinh cũng không nhất định biết. Hàn Họa Mi nói, Tung Minh tiên sinh thật ra thì thân phận rất thần bí. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi có biết Tung Minh tiên sinh là phương nào nhân sĩ? Cố cư chỗ nào? Ngươi không biết, ta không biết, liền Tung Minh tiên sinh đệ tử thân truyền cũng không biết. Chậm một cái khí sau đó, Hàn Họa Mi nói, cái này con dấu ẩn núp chính là cái này bí mật. Hắn đến gần Lý Sất hạ thấp giọng nói, sư phụ ta trước khi lâm chung nói cho ta nói, Tung Minh tiên sinh vô cùng có thể không phải là người. Lý Sất bị những lời này đều nói bối rối. Tung Minh tiên sinh không phải là người. Hàn Họa Mi hẳn là cảm thấy Lý Sất và hắn có giống nhau sở thích và cách nhìn. Liền giống như chi kỷ vậy. Cho nên nói là thêm chút. Hắn đối Lý Sất nói. Sư phụ nói. Tung Minh tiên sinh hoặc giả là cái gì yêu tinh biến thành. Lý Sất thiếu chút nữa không nhịn được. Liền cười ra tiếng. Nếu như trên thế giới thật sự có yêu tinh. Lý Sất cảm giác được mình nhất xem. Là cái thật là lợi hại may mắn tinh. Hàn Họa Mi nói. Ngươi có thể nghe nói qua. Tung Minh tiên sinh bức kia moi bệ cửa sổ dán câu chuyện. Lý Sất lắc đầu. Hàn Họa Mi nói. Mọi người nơi gặp. Bỏ mặc trên mặt nổi cầm bức kia moi bệ cửa sổ thiếp ca ngợi hơn vĩ đại. Thực thì nội tâm bên trong. Cũng cảm thấy chữ này thiếp nơi tự thuật chuyện thô tục không chịu nổi. Thậm chí có chút vượt qua thế tục. Hàn Họa Mi thật dài khạc ra một hơi. Đi về sau nhích lại gần sau tiếp tục nói. Ở moi bệ cửa sổ thiếp bên trong. Lời nói không căn cứ. Tự chuyện bày ra. Lại có mấy câu thi từ ở trong đó liền lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Lý Sất cẩn thận nhớ lại một tí. Quan ải vạn dặm không trăng sáng. Cuồn cuộn cửu châu ta gió mãnh liệt. Như có một ngày thiên địa phá. Ta muốn lại thuộc về nghê hồng giới. Hàn Họa Mi gật đầu một cái. Chưa thấy được cái này mấy câu có chút kỳ quái. Lý Sất cẩn thận suy nghĩ một chút. Hình như là có như vậy một chút không đúng lắm. Hàn Họa Mi nói. Cho nên ta tài khẩn cấp muốn lấy được Tung Minh tiên sinh con dấu. Ta thật ra thì không quá tin tưởng. Có người có thể đại tài như vậy. Thiên văn vạn vật không chỗ nào không thông. Vậy không ai có thể là. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Vạn dặm quan ải. Vì sao không trăng sáng. Vậy ban đêm treo ở chúng ta đỉnh đầu. Là cái gì? Lý Sất cau mày. Hàn Họa Mi nói. Nếu như cái này kiện con dấu là thật là tốt. Lý Sất trầm tư chốc lát, cười cười nói, sau này như ta tìm được vật kia, liền lại tới tìm Hàn mọi người cùng nhau xem kết quả một chút. Hắn đứng lên nói, 50.000 lượng bạc đưa đến khách sạn là được, ta liền cáo từ trước. Hàn Họa Mi ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy cầm Lý Sất đưa ra vận bảo trai. Ở ngã tư đường có cái bán trái cây khô hàng rong. Mang nón lá ngồi dựa ở trên tường giống như là ngủ. Nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Sất bọn họ bên kia. Gặp Lý Sất ra cửa lên xe. Cái này hàng rong khóe miệng ngay sau đó miệng nhếch một cái cười âm hiểm. Lúc này đã thiên sắp tối. Hàng rong dậy tới thu thập đồ đạc. Sau đó gánh cái thúng đi. Hắn trở lại một cái rất đơn sơ tiểu viện. Tháo xuống nón lá liền ngồi ở trên bậc thang chờ thời gian. Giờ tí sau đó, hắn phải đi Mai Coco vậy. Không có ai biết, bị tập sự ti đốc chủ Lưu Sùng Tín tự mình chọn. Dùng để giám thị Nhạn Bắc Thành và Tào gia người kia. Lại có thể sẽ là một người cô gái. Mà nàng tới Dự Châu thời điểm tài bất quá 20 mấy tuổi. Nàng không phải Mai Coco. Nàng là Lưu Cô Mai. Lưu Sùng Tín ở trên thế giới này. Duy nhất rất tin không nghi ngờ người. Nàng không phải Lưu Sùng Tín xương thịt, nhưng là Lưu Sùng Tín cầm nàng từ nhỏ nuôi lớn. Lưu Sùng Tín người này, có thể đối hài tử toàn bộ thiện niệm, đều cho nàng một người. Mà Lưu Sùng Tín để cho nàng tới Dự Châu. Mục đích lớn nhất vậy căn bản cũng không phải là giám thị Nhạn Bắc Thành. Nàng phải làm chuyện rất lớn, thậm chí mục tiêu chân chính thì không phải là Tào gia. Chỉ là không có nghĩ đến. Nàng sứ mạng sẽ bị Ninh Quân nơi bất ngờ phá hoại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo,